Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 455, lời nói. Chúng ta còn có cơ hội ăn được bàn đào sao? Chu Dương trước tiên là tìm được Nam Cung Thiên con ngươi. Lúc này chính đang đâu xuất cung ra mong mỏi cùng trông mong. Chờ đợi đến Chu Dương đến, càng xa xăm, Lý Tĩnh cùng Na Cha và số lớn thiên binh vây ở Nam Cung Thiên con ngươi bên cạnh. Rất sợ có một chút tổn thất, trước không may sẽ để cho Chu Dương đem đâu xuất cung phá hủy. Còn để cho Tam Thanh cúi đầu, Thái Thượng bồi thường vốn ban đầu, thậm chí ngay cả Thiên Đế cũng bị dính líu. Bọn hắn không dám coi thường, vạn nhất lại để cho Nam Cung Thiên con ngươi tại Thiên Đình xuất hiện chuyện ngoài ý muốn còn đến. Đâu, Chu Dương há chẳng phải là lại có Lý Từ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thuận tay đem Thiên Cung phá hủy, ai đây có thể chịu nổi? Sợ rằng phát sinh một lần nữa, không cần thiết Chu Dương xuất thủ, giận dữ Thiên Đế trước tiên muốn đem bọn họ phá hủy. Lý Tĩnh cùng Na Cha vạn tâm cẩn thận một chút, thậm chí còn đem Tứ Đại Thiên Vương mời qua đây. Rất nhiều thiên binh thiên tướng đem Nam Cung Thiên con ngươi bảo vệ ở bên trong. Ba tầng trong, ba tầng ngoài, không cho người khác một chút thừa dịp cơ hội. Chu Dương nhìn thấy xung quanh trùng trùng điệp điệp thiên binh thiên tướng. Sắc mặt cổ quái, người không biết còn cho là bọn họ tụ họp lại. Lại phải chinh phạt Tề Thiên Đại Thánh đâu. Đây là ta cho ngươi mang về quà nhỏ. Trước tiên tiếp ngươi 300 cái bàn đào cùng cửu chuyển độ. Ếch kim đan, có hai loại đồ vật. Nam Cung Thiên con ngươi không chỉ có thể đạp đất thành tiên, còn có thể tăng thọ 180 vạn năm. Nam Cung Thiên con ngươi nhìn đưa tới tay 300 cái bàn đào. 3.000 năm, 6.000 năm, 9.000 năm phân biệt 100 cái. Còn có một khỏa để cho người bình thường trở thành thiên tiên cửu chuyển độ ếch kim đan. Đây là cho ta sao? Nam Cung Thiên con ngươi vẻ mặt không dám tin. Cửu chuyển độ ếch kim đan vô cùng chân quý. Đời này đều đừng hy vọng xa vời. Còn có bàn đào, đừng nói 300 khỏa bàn đào. Coi như là một khỏa 3.000 năm bàn đào, cũng không thể có cơ hội ăn được. Mỗi một khỏa bàn đào đều đăng ký trong danh sách, tiên nhân tầm thường liền tiếp xúc được cơ hội cũng không có. Càng không cần phải nói nàng một ngoại nhân. Hơn nữa Trầm Thanh thủ bút quá lớn, một lần cho 300 khỏa. Đây quá quý trọng, ta không thể nhận. Không nói Nam Cung Thiên con ngươi, ngay cả xung quanh thiên binh thiên tướng cũng nhìn trợn tròn mắt. Mẹ nó đây điên rồi sao? Lý Tĩnh cùng Na Cha và người khác thấy khóe mắt trực giật giật. Thiên Đế không phải hủy bỏ cho Chu Dương 100 khỏa 9.000 năm bàn đào sao? Làm sao chỉ chớp mắt lại cho nhiều như vậy? Không đúng, Chu Dương có thể tùy ý lấy ra 300 khỏa bàn đào đưa cho người khác. Đủ để chứng minh Chu Dương tay nia bàn đào xa xa không chỉ số này mục đích. Trong tay khẳng định còn nhiều hơn. Chu Dương không phải là đem vườn bàn đào cướp sạch đi. Lời nói, chúng ta còn có cơ hội ăn được bàn đào sao? Ta cho ngươi, ngươi sẽ cầm. Hơn nữa, trong tay của ta còn rất nhiều đâu. Đúng rồi, chỉ cho phép mình ăn hết, không cho phép đưa cho người khác. Cái gia hỏa này, cầm đồ đạc của chúng ta đi nịnh hót người khác. Bảy tiên chi khí kết, hận đến răng cùng ngứa ngáy. 300 khỏa bàn đào nói tặng người sẽ đưa người. Đây là cỡ nào phá của a? Thật cầm bàn đào không làm bảo bối sao? Chuyện gì xảy ra nơi này? Bảy tiên rối rít chuyển di ánh mắt. Đây mới nhìn đã từng đâu xuất cung biến mất. Tại chỗ lưu lại một cái hố to. Đâu xuất cung chính là thái thượng địa bàn. Ai lớn gan như vậy? Dám đem tại đây đem phá hủy. Lý Tĩnh cùng Na Cha hơi dương miệng. Nhìn một chút Chu Dương, không nói gì, không dám nói, không dám nói. Nếu mà Chu Dương Đại Ma Vương muốn để cho bảy tiên biết rõ, tự nhiên sẽ nói, không cần vẽ rắn thẹt đủ. Đi, đứng vững vàng. Chu Dương không có để ý bảy tiên giữa lén lút, vung tay lên, xung quanh trời đất quay cuồng. Người đã trải qua xuất hiện ở một phiến trong trẻo lạnh lùng nguyệt cung bên trong. Bảy tiên liếc mắt một cái liền nhận ra đây là địa phương nào. Quảng Hàn Cung đến Quảng Hàn Cung còn có thể làm gì? Bảy tiên lại cũng không bình tĩnh, sắc mặt có chút khó coi. Chu Dương nhìn cũng chưa từng nhìn vẻ mặt của bọn họ. Tiếp tục đi lên gõ cửa. 2, 6 ta đến. Nhanh lên một chút mở cửa. Cửa bị mở ra. Nó vừa mới mở ra cửa, liền thấy Chu Dương trên mặt tươi cười. Nụ cười còn chưa kiên trì một giây, liền thấy Chu Dương sau lưng bảy tiên cùng Nam Cung Thiên con ngươi. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta không hoan nghênh ngươi. Nó tiện tay liền phải đóng cửa, nhưng mà Chu Dương lại cướp trước một bước lấy ra một cái bàn đào. Bây giờ thế nào? Ngươi có thay đổi hay không chủ ý? Nếu mà một cái không đủ, 300 cái đâu? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.